Đại đạo chiêu thiên, quyển 12, góc truyện audio.com, nhân loại cho tới nay chưa từng ngừng lại tưởng tượng ra vô số thần minh. Nhưng chân chính có thể tra xét chân thực tồn tại chỉ có một cái này. Cho dù là từ chiêu thiên đại lục phi thăng tiên nhân đối với vị thần minh này cũng sẽ vô cùng hiếu kỳ tưởng tượng qua rất nhiều lần. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế cũng như thế. Giờ phút này nhìn người sĩ quan trẻ tuổi kia, bọn hắn khó tránh khỏi có chút giật mình. Nếu như thần minh dáng vẻ thế này, vậy cũng không khỏi quá phổ thông chút ít a. Hoa Khê nhìn sĩ quan trẻ tuổi một chút, quay người tìm một khối đá ngồi xuống, tựa hồ không có hứng thú. Trên thực tế, rất nhiều năm trước nàng thường xuyên đến xem hắn. Chỉ bất quá nhìn số lần quá nhiều, lật qua lật lại đều là những lời kia, nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật kia. Cái này hắn không phải thật sự hắn, đã như vậy còn có ý nghĩa gì? Tên sĩ quan trẻ tuổi ánh mắt di động cuối cùng rơi vào trên xe lăn, mỉm cười nói. Hỏi đi, Tình Cửu nói, giới thiệu chính ngươi một chút. Tên sĩ quan trẻ tuổi nói, ta gọi Hứa Nhạc, năm nay, không biết bao nhiêu tuổi, ta sinh ra ở đế quốc Hải Nhi thời kỳ, qua Bách Mộ Đại Thông Đạo bị mang đến Đông Lâm Tinh, ở nơi đó lớn lên. Hoa Khê ở bên nói bổ sung, chính là Viên Vọng Nguyệt Tinh cầu các ngươi ở hơn một năm. Vị quan tuổi trẻ gọi Hứa Nhạc sĩ dừng một chút nói. Cái tên này đổi không tệ, Hoa Khê tức giận hô, cải danh từ thời điểm ta đã đến nơi này nói qua cho ngươi. Hứa Nhạc nghĩ nghĩ, nói, thật sao, có thể là số liệu chỉnh lý xảy ra vấn đề, cái hình chiếu lập thể này dù thật như thế nào, cuối cùng không phải người thật sự, chỉ là dòng tin tức thôi. Tình Cửu nói tiếp về ngươi, Hứa Nhạc nói tiếp, ta tại Đông Lâm phụ mẫu cùng muội muội đều chết tại bên trong một lần sự cố, liền thành cô nhi tại cửa hang sửa chữa điện tử quen biết một cái lão sư. Thời điểm thần minh vẫn là phàm nhân, liền đã hiện ra bất phàm một mặt, không phải đế quốc thái tử thân phận, cũng cùng những ly kỳ kinh lịch không quan hệ, chủ yếu ở chỗ những lựa chọn kia. Mỗi cái lựa chọn đều là một cái cố sự coi như thú vị, nếu như muốn giảng xong những cố sự kia, hoàn toàn có thể viết một thiên hơn 300 vạn chữ, đương nhiên cũng có thể chỉ dùng vài đoạn đơn giản nói xong. Rất bình thường một đời anh hùng, Tình Cửu làm một cái đơn giản tổng kết. Hứa Nhạc nói, đúng vậy, ta cảm thấy ta lúc ấy làm những chuyện kia đều rất bình thường, là người khác không bình thường. Liễu Thập Tuế liên tục gật đầu, nói, không thể. Hứa Nhạc nhìn Liễu Thập Tuế cười cười tiếp tục nói. Những cái kia đều là chuyện trước khi chết, ta nguyện coi là mặc kệ bình thường hay là không bình thường, theo tử vong đều sẽ trở nên tĩnh lặng, căn bản nghĩ không ra đằng sau còn muốn suy nghĩ. Người tử vong một khắc này có cái gì cảm thụ? Tình Cửu hỏi. Hứa Nhạc nói, đã ta cho rằng hết thảy sẽ trở nên tĩnh lặng, tự nhiên cảm thụ cũng là yên tĩnh. Ta yêu những người kia tại ta trước đó đều đã chết, ta không tin có thiên đường, cũng hy vọng có thể cùng bọn hắn gặp gỡ. Tình Cửu nói, đúng thế. Hứa Nhạc nói, nhưng ta không nghĩ tới mình không thể chết được. Câu nói này hiện tại nghe rất bình thường, nghĩ đến ngay lúc đó cụ thể tình cảnh lại làm cho người cực độ chấn kinh. Có lực lượng gì có thể chiến thắng tử vong? Người nghe phía trước cố sự, biết suy nghĩ cùng ý thức của ta một. Góc truyện audio.com, mực cùng mạng hiến chương tương liên, ngay tại ta tử vong, nói cho đúng nhục thể tử vong một khắc này, ý thức của ta bỗng nhiên toàn bộ chuyển đến trên mạng hiến chương. Hứa Nhạc nói một cách khác, mạng hiến chương biến thành thân thể của ta, ta cùng Tiểu Phi biến thành đồng dạng tồn tại. Hoa Khê cúi đầu đá tảng đá, lầu bầu nói, chỗ nào đồng dạng, ta là nữ sinh. Hứa Nhạc cười cười tiếp tục nói. Người có thể tưởng tượng ngay lúc đó ta bối rối đến cỡ nào? Triệu Tịch Nguyệt nói, chẳng lẽ không có may mắn vì sống sót sau tai nạn? Hứa Nhạc hẳn không có nghe qua vấn đề này, nghĩ nghĩ nói. Vẫn là bối rối, xác thực có may mắn, thế là càng thêm bối rối. Bọn hắn đều đã chết, ta vẫn còn sống, mà lại cao hứng mình còn sống, chuyện này khiến ta có chút không thoải mái. Đây là tương đối phức tạp phương diện tinh thần vấn đề. Tình Cửu nghe hiểu, nói. Tiếp tục, nhìn thấy chân thực bản thân, làm ta bối rối, loại hình thức tồn tại này cũng cho ta bối rối. Hứa Nhạc tiếp tục nói, ta suy tư thời gian rất lâu, cái này ta còn không phải ta. Khi ta nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, chậm chậm bắt đầu thích ứng loại hình thức tồn tại này. Sau khi hoàn toàn thích ứng về sau, ta bắt đầu suy nghĩ ý nghĩa tồn tại, đồng thời đối với mình sinh ra cảnh giác rất mạnh, cho nên ta âm thầm thề, sự tình gì cũng không thể làm. Hiến chương máy tính không thể tiến hành thao tác vật lý, nhưng hắn có thể. Hoa Khê nói bọn hắn tồn tại hình thức khác biệt, chân chính khác nhau ở chỗ này. Hắn lấy ý thức hình thái sinh hoạt tại bên trong hiến chương quang huy, không nhận bất luận quy tắc nào hạn chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể trở thành thần minh. một phàm nhân chợt phát hiện mình biến thành thần minh, có thể sẽ cuồng hỉ, có thể sẽ tinh thần thất thường. Có người sẽ đối với mình sinh ra rất nhiều cảnh giác, tỉ như Hứa Nhạc. Thần minh không bị quản chế, lúc nào cũng có thể sẽ trở thành ác ma. Có thể nghĩ tới những điểm này đồng thời cảnh giác, khả năng vừa vặn là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành thần minh. Hứa Nhạc nói, thần minh lực lượng cùng không có giới hạn giới quyền lực dễ dàng để chúng ta loại sinh mạng này ý thức say mê, sử dụng càng nhiều trình độ say mê càng sâu, cho nên tại đoạn thời gian bắt đầu ta thật cũng không có làm gì. Mặc kệ đế quốc cùng liên bang chiến tranh có thể bởi vì hắn tử vong mà bộc phát hay không. Mặc kệ cục STD bị giải tán có thể dẫn phát sinh thái tai nạn hay không. Mặc kệ hiến chương cục cải cách có thể mang đến không tưởng tượng nổi vấn đề hay không. Hắn thật chuẩn bị không hề làm gì. Chỉ lẳng lặng mà nhìn xem. Vấn đề ở chỗ, nhưng ngươi làm được sao, còn đoạn thời gian kia. Không phải là 3 ngày ngươi đều không nhịn được. Hoa Khê một mặt trào phúng nói. Có thể nhịn được vậy còn có thể là ngươi sao. Cũng bởi vì một chuyện nhỏ, ngươi không chút do dự bắt đầu tiến hành thao tác vật lý, dùng chiến hạm pháo laser san bằng Lâm Hải Châu một cái đảo nhỏ. Về phần trên hòn đảo nhỏ đến tột cùng phát sinh thảm sự như thế nào làm cho người không đành lòng, nàng chưa hề nói. Tình Cửu cũng cảm thấy chuyện đó không trọng yếu, tàn nhẫn sự tình khắp nơi đều có, lúc nào cũng có thể sẽ có. Làm nhân loại Hứa Nhạc sau khi chết mặc kệ là liên bang hay là đế quốc đều coi là thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hắn. Những chuyện kia cũng dần dần tỉnh, gocchuyenaudio.com, lại, chủ yếu là hòn đảo nhỏ kia là địa phương một người bạn ta rất thích. Hứa Nhạc giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói. Nếu đã làm một sự kiện, vậy tiếp tục làm đi, cuối cùng ta thống nhất đế quốc cùng liên bang, đổi tên gọi là Tinh Hà Liên Minh, ta biết danh tự này đặt không tốt. Câu nói này miêu tả phương thức rất thú vị, từ nhỏ đảo trực tiếp chuyển trận đến đế quốc cùng liên bang thống nhất, tựa như trước một khắc nói hắn bắt đầu học làm sao trồng trọt, sau một khắc đã trở thành chủ nhân nhiều hành tinh. Tất cả chi tiết đều bị hắn tóm tắt. Bất quá rất dễ dàng có thể nghĩ đến, khi hắn bắt đầu triển lộ lực lượng của mình về sau, liên bang ác tính vụ án khẳng định sẽ trở nên vô cùng ít ỏi, chỉ an xã hội sẽ tốt vô cùng. Mặc kệ là thất đại gia còn sót lại phần tử, hay là tam nhất hiệp hội tùy tùng, cũng không thể nhấc lên bất luận cái gì sóng gió, về sau này chính là hiến chương quang huy hướng về đế quốc thúc đẩy. Khi đế quốc cũng tắm rửa tại dưới hiến chương quang huy, tự nhiên dần dần cùng liên bang hợp làm một thể. Bạch Cẩn Hoài thì tại đế quốc dân chúng trong lòng vốn chính là như thần linh tồn tại. Hắn ở bên đó dẫn đầu phong thần, vô số giáo sĩ thuận hiến chương quang huy, đi hướng Bách Mộ Đại, đi hướng liên bang, đi đến Đông Lâm Thánh Địa tuyên dương thần tích của hắn. Hắn trở thành thần minh của toàn thể nhân loại, quá trình này hắn chỉ dùng 1.300 năm, cách chương.